Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nicholas vượng tài, trì giữ bỏ chén bát dơ vào máy rửa chén. Miệng nói với Bạch Lộ Châu, người đang giúp mình dọn dẹp, rằng cái máy này thật tiện lợi, đỡ phải rửa bát. Bạch Lộ Châu hỏi nàng xem có còn thiết bị gia dụng nào muốn mua không. Hôm nay có thể mua hết về. Dù sao cũng phải đi mua sắm quần áo, còn phải mua hoa, chi bằng mua một lần cho đủ, rồi bảo nhân viên siêu thị gửi tận nhà. Đây là nhà của chị, sao lúc nào cũng phải suy nghĩ xem em cần gì. Chi giữ tháo tạp dề ra, treo gọn gàng lên tường. Bạch Lộ Châu, em sẽ thường xuyên đến đây, nên phải để em ở cho thoải mái. Có thể, không chỉ đơn giản là thường xuyên đến. Nhưng rõ ràng, Bạch Lộ Châu sẽ không vội vàng nhắc đến từ sống chung. Trong lúc này, ngay cả khi chỉ đưa ra một giả thuyết trong câu trả lời, trong lòng Bạch Lộ Châu có rất nhiều suy nghĩ, kế hoạch, thậm chí đã xa đến mức cô tưởng tượng được cả cuộc đời mình theo quy trình của những khối xây dựng trong tầng hầm. Nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải từ từ với Trì Dữ. Ở giai đoạn hiện tại, điều cô có thể cho phép mình làm một cách táo bạo nhất cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn. Đôi lúc, khi nhớ lại, cô còn tự hỏi có phải mình đã vội vàng đưa hành động hôn đến sớm quá hay không. Với người mà mình thực sự muốn trân trọng, Bạch Lộ Châu chân thành hy vọng cả hai có thể từ từ thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc, từ lời tỏ tình, xác nhận mối quan hệ, nắm tay, hôn nhau, đến sự mập mờ và gần gũi hơn. Cùng sống chung, cô muốn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp trong từng chi tiết của những khoảnh khắc ấy. Bởi vì có lẽ trong suốt cuộc đời này, họ chỉ có nhau. Cô không muốn sau này Trì Dữ hồi tưởng lại và cảm thấy có khoảnh khắc nào đó đã bị bỏ qua, tạo thành sự tiếc nuối không thể bù đắp. Trì Dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lộ Châu. Bữa ăn chiều bắt đầu lúc 3 giờ. Em muốn về nhà một chút, lấy hai bộ đồ lót. Nàng có thể mặc quần áo của Bạch Lộ Châu, nhưng đồ lót thì không thể. Không phải là chê bai, mà đúng là kích cỡ khác nhau. Bạch Lộ Châu, thật sớm để gặp mẹ em nhỉ. Trì Dữ quay lưng đi lấy túi. Mẹ không có nhà, bà ấy đi công tác ở tỉnh khác rồi. Bạch Lộ Châu, được. Hai người dọn dẹp đồ đạc và xuống gara. Bạch Lộ Châu lái xe đưa Trì Dữ về nhà. Thời tiết trong xanh, đường đi thuận lợi. Đậu xe xong, họ lên lầu, mở cửa. Trì Dữ vội vàng mang đôi dép cho Bạch Lộ Châu, rồi lập tức chạy ra ban công, mở cửa một cái lồng lớn. Nhanh lên, để xem còn thức ăn và nước không. Cửa lồng vừa mở, con quạ đen lập tức vụt bay ra, như thể bị nhốt lâu ngày. Nó bay quanh trần nhà vài vòng, xả hơi một chút rồi thấy Bạch Lộ Châu ở cửa. Nó kêu, cạc cạc, vui vẻ, lao về phía người quen. Bạch Lộ Châu vừa đặt túi xuống, đã bị buộc phải giơ tay đón lấy con quạ. Nó âu yếm chạm mỏ vào cằm Bạch Lộ Châu, liên tục kêu, cạc cạc, vượng tài. Bạch Lộ Châu thử gọi tên nó. Trì Dữ liền chỉnh lại, là Nicholas vượng tài. Bạch Lộ Châu, Nicholas vượng tài. Vượng tài nhảy nhót vui mừng trên cánh tay Bạch Lộ Châu. Lâu lắm không gặp, Bạch Lộ Châu cúi đầu, cũng dùng cằm mình chạm nhẹ lên đầu Hoang Tài. Sau đó, cô thì thầm, dùng giọng chỉ mình cô mới nghe thấy, gọi tên mã bí mật giữa họ. Tiểu ô đen, nghe thấy cái tên thân thương, con quạ kêu lên vui vẻ hơn, hào hứng vỗ cánh về phía Bạch Lộ Châu. Vượng Tài, lại đây. Trì Dữ từ tủ lạnh lấy ra một miếng thịt nhỏ chưa giã đông, ném thẳng lên không trung. Vượng Tài nhanh chóng bay tới, há mỏ chụp lấy miếng thịt ở giữa không trung. Hôm nay trời nóng, cho cưng ăn kem. Bạch Lộ Châu đi tới bên Trì Dữ, cùng nhau nhìn Vượng Tài mang miếng thịt đông lạnh đến trên giá lồng, khịt khịt mỏ để ăn. Đột nhiên tôi thấy, em và nó có chút giống nhau. Bạch Lộ Châu nói, Trì Dữu nhướng mày, em, giống chim à? Bạch Lộ Châu gật đầu, trông thì đen xì, luôn bị người ta coi như điểm xấu. Nhưng khi quen thuộc rồi, sẽ nhận ra, nó là một con chim rất dễ thương. Nghe Bạch Lộ Châu nói bóng gió khen mình dễ thương, Trì Dữu không nhịn được cười, nói, có thể kiếp trước em là một con quả. Bạch Lộ Châu cũng cười, hỏi cô, con tôi, kiếp trước là gì? Trì Dữu suy nghĩ một chút, chắc chị là một người làm bù nhìn. Bạch Lộ Châu, tại sao? Trì Dữu, trông có vẻ dữ tợn, lúc nào cũng muốn đuổi chim đi. Ừ, ví dụ này cũng khá hợp lý. Bạch Lộ Châu lại hỏi, em nói, bù nhìn và quả kiếp trước, có thể nào ở bên nhau không? Không biết, Trì Dữu thành thật lắc đầu. Mẹ em dạo này đang nghiên cứu về chiêm tinh và những thứ đó. Hay em tìm cho chị một thầy bói phương Tây, nhờ họ xem một chút về kiếp trước đi. Bạch Lộ Châu ôm lấy vai Trì Dữu, trong mắt chứa đầy nụ cười. Được, xem xong thì nhớ kể cho tôi nghe nhé. Trì Dữu trầm ngâm một chút, nắm lấy vạt áo sơ mi của Bạch Lộ Châu, thì thầm, em muốn dẫn chị đi gặp mẹ. Lỗ tai Bạch Lộ Châu hơi đỏ. Được thôi, đợi tôi chọn được ngày tốt, rồi sẽ chọn một ngày thích hợp để gặp mẹ em. Trì Dữu bỗng nhíu mày, nhưng mẹ có vẻ thích chị Sài hơn. Biểu cảm của Bạch Lộ Châu cứng lại. Chỉ sau một lúc, sắc đỏ trên tai cô dần biến mất, nụ cười trong mắt cũng phai nhạt. Thật sao, Trì Dữu? Đúng vậy, Bạch Lộ Châu, hồi nhỏ, tôi đã gọi những cậu bé hay bắt nạt em đứng lên xin lỗi trong buổi họp lớp. Rồi khi em nghỉ học không tìm thấy giáo viên, tôi đã làm gia sư cho em suốt cả mùa hè. Mẹ em không phải rất thích tôi à, Trì Dữu? Đó là với tư cách là một giáo viên. Mẹ thích chị, với tư cách là bạn gái của Trì Dữu. Bạch Lộ Châu quả thật khiến cho Trì Thu Huyền không yên tâm chút nào. Dù sao thì Trì Thu Huyền cũng đã chứng kiến Trì Dữu theo đuổi nhiều năm trời. Còn Bạch Lộ Châu thì lạnh lùng, thờ ơ, như một viên đá lạnh cứng. Trì Dữu cũng không biết phải làm sao. Truy vợ trong khổ sở, thì nàng có thể mở lòng tha thứ cho Bạch Lộ Châu. Nhưng, làm vừa lòng mẹ vợ, thì nàng biết phải làm thế nào đây? Hai người quyết định lướt qua chủ đề này, vì giờ ăn đã gần đến. Trì Dữu thu dọn mọi thứ cần thiết, nhốt Vượng Tài vào cái lồng xách tay, rồi đi theo Bạch Lộ Châu xuống lầu. Lên xe, trước tiên đưa Vượng Tài đến chỗ gửi giữ, rồi mới đến trung tâm thương mại. Hai người đến trung tâm thương mại đúng giờ, đậu xe trong bãi ngầm. Lên đến tầng 1, vừa lúc nhìn thấy Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt vừa mới tới. Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt đứng bên cạnh cánh cửa lớn của quầy bánh ngọt, thưởng thức chiếc bánh kem ốc quế vừa mua. Tống Thất Nguyệt vừa ngậm miếng kem vừa vẫy tay về phía họ. Đến đây, đến đây. Bạch Lộ Châu và Trì Dữu tiến lại gần. Lê Thanh quan sát cả hai từ đầu đến chân, nở một nụ cười bí ẩn. Trông như là khác trước nhiều nhỉ? Khác nhiều lắm. Tống Thất Nguyệt nuốt miếng kem xuống. Hồi trước, làm sao mà đưa cháu gái lại cho Tiểu Dữu đi bên cạnh như thế này chứ? Bạch Lộ Châu, tôi từng lạnh lùng như vậy sao? Tống Thất Nguyệt, quá lạnh lùng luôn. Lê Thanh, một. Bạch Lộ Châu hít một hơi, cố gắng chuyển đề tài. Ăn gì đây? Tống Thất Nguyệt, chị mời à? Bạch Lộ Châu, cô nghĩ rằng, dù sao cũng nên đãi một bữa để ăn mừng. Tống Thất Nguyệt, vậy thì tôi muốn ăn cái đắt nhất ở đây. Bạch Lộ Châu, cái đắt nhất chưa chắc đã ngon nhất. Tống Thất Nguyệt, tôi không quan tâm nó có ngon hay không, tôi chỉ muốn ăn cái đắt nhất. Bạch Lộ Châu thầm thở dài, nhà em đâu có nghèo. Ý cô là, tại sao phải như vậy chứ? Nhà tôi thì không nghèo, nhưng cũng không bằng nhà chị. Huống hồ gì tôi còn đang yêu cái người nghèo này nữa. Tống Thất Nguyệt trợn mắt giận dữ về phía Lê Thanh. Đã từ khi yêu cô ấy, tôi chẳng được ăn món ngon nào cả. Lê Thanh đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười không nói gì. Bạch Lộ Châu nhìn cô ấy, hỏi bằng ánh mắt, cho già nghèo này còn kéo dài không? Lê Thanh nhẹ lắc đầu, ra hiệu cho Bạch Lộ Châu đừng làm lộ. Chi Dữ cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù nàng không tinh ý như Bạch Lộ Châu để nhận ra chiếc thẻ ngân hàng giới hạn của Lê Thanh, nhưng nàng nhớ cuộc sống thường ngày của Lê Thanh hình như không đến nỗi nào. Nhưng mà, chị Lê, thấy Chi Dữ sắp làm hỏng bữa tiệc, Bạch Lộ Châu lập tức vòng tay qua vai Chi Dữ, khéo léo bịt miệng nàng lại. Chi Dữ ngước đôi mắt to tròn nhìn Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu cúi đầu nhìn Chi Dữ. Em đói chưa? Chi Dữ ngây ngô gật đầu, bị câu hỏi của Bạch Lộ Châu đánh lạc hướng. Bạch Lộ Châu, em có phải chưa từng ăn ở nhà hàng sang trọng lắm không? Chi Dữ lại gật đầu. Bạch Lộ Châu, vậy thì đi thôi, tôi sẽ dẫn em đi ăn một lần. Chi Dữ, vâng vâng. Tống Thất Nguyệt đã tìm ra nhà hàng đắt nhất trong trung tâm thương mại qua điện thoại. Hào hứng đi trước dẫn đường, đã bắt đầu xem thực đơn trong những đánh giá, còn kéo cả Chi Dữ lại cùng xem. Đi sau, Lê Thanh tiến lại gần Bạch Lộ Châu, thì thầm, vợ cô dễ dụ thật. Bạch Lộ Châu nhíu mày, vợ em còn ngốc hơn. Lê Thanh bật cười khúc khích, giáo sư Bạch, cô không phản bác được cái từ vợ nhỉ. Bạch Lộ Châu không muốn bị Lê Thanh trêu chọc, bèn nói, em ấy không phải vợ tôi. Thật ra, họ vẫn chưa trải qua ngày lành tháng tốt. Vì vậy việc phủ nhận cái danh xưng đó cũng không sao. Hơn nữa, cho dù đã qua ngày lành tháng tốt, Bạch Lộ Châu chỉ cho phép người khác gọi Chi Dữ là bạn gái của cô, chứ cái từ vợ nghiêm túc như vậy không nên bị đem ra đùa giỡn. Bạch Lộ Châu còn chưa nhận ra, cô đã bắt đầu có tiêu chuẩn kép. Cô không cho phép người khác đùa cợt rằng Chi Dữ là vợ mình. Nhưng vừa rồi lại vô tình ngầm thừa nhận rằng Tống Thất Nguyệt là vợ của Lê Thanh. Bốn người họ vào nhà hàng, tìm một chỗ ngồi tốt. Tống Thất Nguyệt không chút ngại ngần gọi tất cả món đắt nhất. Cô ấy tự tin nói rằng đây là điều mà Bạch Lộ Châu phải cảm ơn họ. Bởi vì trước đây họ đã tốn bao nhiêu tâm sức để gắn kết hai người này. Ăn cả chục nghìn cũng không có gì là quá. Bạch Lộ Châu không mấy để tâm đến tiền bạc, chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Tuy, trong lúc chờ món, Tống Thất Nguyệt chú ý đến một điều quan trọng. Đã đi suốt dọc đường, cô không để ý. Giờ đây khi Chi Dữ ngồi đối diện uống nước, cô mới nhận ra điều kỳ diệu này. Trời ơi, sợi dây đỏ của em hồi sinh rồi. Tống Thất Nguyệt che miệng, mắt mở to nhìn vào cổ tay của Chi Dữ, nơi có sợi dây cũ không thể nào làm lại giống hệt. Không phải sợi dây đó đã bị rơi ở hòn đảo sao? Em đã gọi hồn cho nó à, Chi Dữ? Không phải em gọi hồn đâu. Tống Thất Nguyệt, vậy là ai đã làm vậy? Thật tài giỏi, rời xa như thế mà vẫn có thể gọi về. Đạo hạnh thật sâu sắc. Em giúp chị xin cho chị biết vị đó đi. Thật sự, chị đã đánh mất nhiều đồ quan trọng. Tìm khắp nhà vẫn không thấy. Em giúp chị cầu xin vị thần đó. Làm ơn, chị cầu xin em. À Chi Dữ chỉ tay về phía Bạch Lộ Châu đang ngồi bên cạnh. Chị không thử xin vị thần này trực tiếp xem? Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đặt ly trà đã uống vài ngụm xuống, bình thản đối diện với ánh mắt của Tống Thất Nguyệt. Tống Thất Nguyệt ngỡ ngàng nhìn đứa cháu họ. Bạch, một tiếng, cây kem ốc quế chưa ăn hết trong tay cô rơi xuống bàn. Chị, rời khỏi nhà khi nào? Tác giả có lời muốn nói. Thần tiên đạo sứ Bạch Lộ Châu. Đầu chó. Cách chương.